Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, thiên ti vạn lũ. Còn có, Pascal nữ sĩ bên kia một cái biểu kiện, Arnold Schwarzenegger tối hôm qua bái phỏng dâu rót, lần nữa đưa ra khởi động lại kẻ hủy diệt, bị cự tuyệt về sau. Arnold thăm dò Fox phải chăng có ý bán đi bản quyền. Hắn hy vọng liên hệ hắn xưởng sản xuất hợp tác hạng mục này. Ngay tại xem một phần Washington, báo Simon nghe A cô nàng nói đến đây. Suy nghĩ một chút nói. Đã dạng này, để bọn hắn nói đi. Giá cả tận lực bình tĩnh cao một chút. Tuy nhiên năm ngoái Schwarzenegger cự tuyệt dũng cảm giả. Du hí Jumanji, nhưng Simon đối vị này nam ngôi sao cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Vẫn là cùng Microphone Meyer một dạng, Hollywood hạng nhất ngôi sao càng nhiều, Daenerys Entertainment chọn lựa mặc cả không gian càng lớn. Đương nhiên, trước sớm bởi vì các loại khập khiễng dẫn đến mâu thuẫn không thể điều hòa một số điện ảnh người. Ngoại trừ, Simon hiện tại đối với mấy cái này dần dần biến mất tại Hollywood tầm mắt đám gia hỏa đã không có cảm giác gì, có ít người cũng không quá nhớ đến. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nhả ra giải cấm đối phương. Ellison ngừng lại, nhìn về phía ánh mắt còn rơi vào trước mặt trên báo chí chính mình lão bản. Nói ra, kẻ hủy diệt nếu như khởi động lại, khẳng định là một bộ boom tấn. Tương lai khả năng cùng chúng ta đồng loại hạng mục hình thành cạnh tranh. Simon ngẩng đầu ngắm, mắt A cô nàng, khẽ lắc đầu nói, dù cho ta ngăn cản. Vẫn như cũ sẽ có hắn đại dự tính điện ảnh xuất hiện. Dạng này không bằng đẩy ra một cái tại chúng ta trong dự liệu hạng mục. Thực kẻ hủy diệt khởi động lại về sau phòng bán vé chắc chắn sẽ không quá kém. Chỉ bất quá, hạng mục này thành bản cũng sẽ rất cao. Điểm này ngươi nhớ đến nhắc nhở Amy. Nếu như Ano vé mời Mai Long tiếp tục tham dự, tuyệt đối không nên ngăn cản. Chúng ta còn muốn chủ động thúc đẩy. Dạng này bộ thứ ba không có $150 triệu khẳng định không giải quyết được. Cái này hội chiếm cứ chúng ta đối thủ cạnh tranh đại lượng tư nguyên. James Cameron tiếp tục đàm. Nhiệm kẻ hủy diệt hệ liệt đạo diễn rất không có khả năng. Bất quá, cho dù là trên danh nghĩa nhà sản xuất, lấy ca thần đốt tiền bản tính, tất nhiên sẽ dẫn đến kẻ hủy diệt ba dự tính tăng mạnh. A cô nàng rất nhanh nghĩ thông suốt bên trong khớp nối. Gật gật đầu, tại bản ghi nhớ phía trên ghi nhớ. Lại đề nghị, lão bản, kẻ hủy diệt tổng hợp bản quyền giá trị rất cao. Trừ điện ảnh, còn có thể khai phá truyền hình, trò chơi các loại sản phẩm. Chúng ta trò chơi bộ môn mấy năm gần đây thì đẩy ra hai khoản lượng tiêu thụ rất không tệ kẻ. Hủy diệt sửa đổi trò chơi. Cho nên... ta cho là chúng ta không cần bán đi bản quyền, chỉ trao tặng quay chụp quyền là được, mà lại là đơn lần quay chụp quyền. Ý kiến hay, hai người thảo luận các loại công tác hạng mục công việc. Thẳng đến Ấn Độ cô nàng Aliyah qua tới nhắc nhở bữa sáng thời gian đã đến. Simon mới từ pha lê màn tường một bên trên ghế salon đứng dậy. Hôm nay là thứ bảy, ăn sáng xong. Simon không tiếp tục rời đi làm việc, lại cũng không có nhàn rỗi. Bữa sáng chi sau tiếp tục bồi một hồi mấy tiểu tử kia. Simon rời đi vỏ sò biệt thự, cùng Jeanette cùng đi đến Legacy trang viên Tây Bắc Trách một chỗ hồ nhân tạo bờ khác bên ngoài một. Chỗ biệt thự, hồ nhân tạo là hơn nửa năm vừa mới mở đào xong thành. Hiện lên bất quy tắc hình bầu dục, chiếm diện tích 2 hecta hai bên. Chủ yếu là cho bảo bối nhi từ hai cái vịt hoang một cái nghỉ lại chỗ. Los Angeles hơi chút phía trên một số quy mô trong khu nhà cao cấp đều sẽ có độc lập bể bơi. Hồ nhân tạo thì rất ít gặp. Chủ yếu là không phù hợp phía tây biệt thự quy hoạch. Mà lại Los Angeles là một cái vô cùng thiếu nước khu vực. Bảo trì một cái nhân công hồ cùng bảo trì một chỗ bể bơi tuyệt đối là hai khái niệm. Tựa như Legacy trang viên bên này. Vì ngăn ngừa chỗ này hồ nhân tạo biến thành một đầm nước đọng. Hạng mục mở đào trước đó chuyên môn mời mấy vị California đại học sinh vật học giáo sư chăm chú địa. Thiết kế một cái mini sinh thái hệ thống. Mặt khác còn ngoài định mức phối trí 6 đài 24 giờ không gián đoạn vận hành ao nước tịnh hóa trang bị, hồ nhân tạo hoàn cảnh chung quanh cũng đều toàn bộ đi qua một lần nữa sửa chữa và chế tạo. Bảo đảm cùng cảnh vật chung quanh tướng phối hợp. Ven hồ biệt thự là một tòa phong cách ngắn gọn hai tầng nhựa thủy tinh kết cấu kiến trúc. Xem ra càng giống văn phòng lầu một số. Thực tế cũng đúng là dùng đến văn phòng. Hai vợ chồng đi vào có thể rất tốt thưởng thức gần bên ao nước cùng hơi xa một chút sừng nhọn. Khu vực vỏ sò biệt thự trên sân thượng. Rất nhanh có người đưa tới một nhóm văn kiện. Đây đều là Westeros gia tộc tư nhân tình báo đoàn đội tài liệu mới nhất. Ngoại nhân nhìn đến, cùng Simon sau khi kết hôn, Jeanette tựa hồ thành một cái không hỏi thế sự gia đình bà chủ. Trên thực tế, sinh hạ Seattle về sau Jennifer mới là trở thành gia đình bà chủ một cái kia. Đến mức Jeanette, tuy nhiên ngày bình thường luôn là một bộ biếng nhác bộ dáng. Nhưng lại nắm giữ lấy Westeros gia tộc trọng yếu nhất hai hạng sự vụ. Một cái là tài chính. Cersei tư bản quyền khống chế tuyệt đối vẫn như cũ bị Simon phu phụ vững vàng nắm ở trong tay. Mà Simon chỉ là căn cứ trong trí nhớ kinh tế xu thế làm ra một số lớn trên phương hướng đạo diễn. Jeanette lại là rất nhiều bố cục cụ thể thương gia người. Hơn nữa còn đem cực kỳ trọng yếu hết phân quỹ ngân sách đoàn đội nắm giữ ở trong tay. Đây cũng là vì sao Apollo công ty quản lý cùng BlackRock tư sản công ty quản lý đều có Leon. Black cùng Lauren Fink cao như vậy quản ngoi đầu lên. Xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý lại tựa hồ như không có quá phát triển người quản lý xuất hiện. Bởi vì người đó cũng là Jeanette, tài chính nghiệp vụ bên ngoài. Mặt khác một hạng cũng là Westeros gia tộc tư nhân tình báo đoàn đội. Simon vẫn luôn không có buông lỏng qua đối với gia tộc tư nhân tình báo đoàn đội coi trọng. Tính đến trước mắt, chương này mạng lưới tình báo đã khắp toàn cầu. Mấy năm gần đây đã không biết trợ giúp Westeros gia tộc giải quyết nhiều ít tiềm ẩn phiền phức cùng uy hiếp, rốt cuộc, tính đến hàng ngàn tỷ tài phú. Mỗi một lúc mỗi một khắc cũng sẽ không thiếu hụt ngấp nghé ánh mắt. Những thứ này ngấp nghé dù là chỉ có 0,0011 phần vạn biến thành hành động. Tổng hợp, đối với Westeros gia tộc thì là liên miên không ngừng mà phiền phức. Theo Westeros gia tộc tư nhân mạng lưới tình báo không ngừng hoàn thiện. Tương tự tiềm ẩn phiền phức, chỉ ít gần nhất 2 năm toàn bộ đều bị lặng yên không một tiếng động thành công ngăn lại. Lại chưa từng xảy ra 2 năm trước khoảng cách như vậy Westeros thành viên gia tộc rất gần chưa. Thực hiện được sự kiện ám sát, muốn làm đến điểm này, đơn thuần những cái kia hành tẩu tại màu xám khu vực đặc công khẳng định không được. Hiện tại Westeros gia tộc tư nhân tình báo đoàn đội, xa xa không chỉ trong bóng tối một nhóm chuyên nghiệp đặc công. Mặt khác còn lặng yên thẩm thấu dung nhập Westeros gia tộc bên người lệ thuộc trực tiếp bảo an đoàn. Đội cùng nữ hầu nữ vệ đoàn đội, các nhà công ty con bảo an bộ môn. Westeros gia tộc tư nhân vũ trang, theo Ukraine hắc bang đi hướng toàn cầu các loại bang phái. Số lớn cùng Westeros gia tộc không liên hệ chút nào tư nhân điều tra tư vấn công ty. Thậm chí các quốc gia xí nghiệp cùng chính phủ công tác nhân viên. Vân vân vân vân, răng khắp nơi, thiên ti vạn lũ, theo Westeros hệ thống ngày càng mở rộng. Simon căn bản không có đầy đủ tinh lực thời gian thực xử lý dạng này một chương to lớn mạng lưới. Tình báo, sự kiện này cũng căn bản không có khả năng giao cho ngoại nhân. Sau đó bị Jeanette tiếp nhận. Jeanette cũng minh bạch cái này tấm lưới lớn đối với Westeros gia tộc mà nói ý vị như thế nào. Bởi vậy so với Cersei tư bản còn muốn dụng tâm. Đúng tốt nữ nhân lại có lấy đầy đủ lo liệu sự kiện này thông minh đầu. Ứng đối cái này tấm lưới lớn, như là đánh cờ giàu có, thành thạo, ven hồ biệt thự trên sân thượng, cùng Simon cùng một chỗ lật xem gần đây các loại tình báo văn kiện Jeanette cũng không còn như là ngày bình thường như vậy cười tâu toét, càng không có dính tại Simon bên người. Hai người ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng thảo luận thương nghị. Ta nhớ được năm 1992 tổng tuyển cử trước đó chúng ta liền trợ giúp Clinton xử lý qua nước trắng sự kiện một số đầu đuôi. Không nghĩ tới sự kiện này vẫn là bị bới ra đi ra. vẫn là hiện tại loại này thời khắc mẫn cảm. Người cũng nói là, một số, Đảng Cộng Hòa tìm tới một vị không có bị chúng ta bán đứt người biết chuyện. Chúng ta bây giờ có thể làm liền là đem chính mình hái ra đến. Jeanette nói, ngẩng đầu nhìn Simon liếc một chút. Thực phương pháp tốt nhất thì là bốc hơi khỏi nhân gian. Càng ngày càng phát hiện, chúng ta thật sự là người một nhà. Simon cười lấy lắc đầu. Thực, có chút thủ đoạn có thể không dùng thì tận lực không muốn đi dùng. Vẫn là vì chính chúng ta. Nếu như chúng ta không ngừng giảm xuống chính mình phong tuyến cuối cùng, người khác khẳng định cũng sẽ tương ứng giảm xuống đối phó chúng ta phong tuyến cuối cùng. Jeanette đáp một tiếng, lại là nói, ta vốn là không có ý định dùng. Bất quá, ngươi xem một chút cái này. Ta cảm thấy, có ít người có thể sẽ nhịn không được. Simon tiếp nhận Jeanette đưa qua cặp văn kiện. Trước nhìn đến một chương trộm chụp hình. Đằng sau là ghi chú. Trong tấm ảnh một nam một nữ theo thứ tự là FBI một vị đảng Cộng Hòa thắt quan viên tư nhân trợ lý. Mặt khác một cái là nhà trắng cố vấn pháp luật Vincent Foster thê tử. Rất rõ ràng là một lần bí mật tư nhân tiếp xúc. Simon nhìn đến Vincent Foster cái tên này. Cũng lập tức nghĩ đến trong trí nhớ cái kia bởi vì nước trắng án mà tự sát nhà trắng quan viên. Không giống với Bảo Lạp John án chủ yếu liên quan đến tổng thống đạo đức cá nhân. Nếu như dính líu đất đai giao dịch lừa gạt nước trắng án bị ngồi vững, Clinton phải đối mặt vài tội mạo hiểm so nháo kịch một dạng khóa kéo môn cao hơn quá nhiều. Bởi vậy khẳng định không thể có kết quả. Đại khái xem một bên. Simon khép lại phần tài liệu kia. Nói ra, sự kiện này chúng ta thì không cần để ý. Đứng ngoài quan sát là được. Ta muốn hai đảng chỉ cần đầy đủ thông minh. Hiện tại đều không biết cố ý dính dáng đến chúng ta. Jeanette gật đầu. Thực muốn liên lụy cũng không quá dễ dàng. Rốt cuộc lúc trước những cái kia vận hành dù cho bị bới ra đi ra. Muốn suy cho cùng điều tra đến Westeros gia tộc bên này cũng không dễ dàng. 2 năm trước trung kỳ lựa chọn về sau. Simon tại lãnh vực chính trị tương đương thu liễm. Trước mắt chủ yếu là đang lặng lẽ thâm canh hạ tầng. Clinton các loại xì căng đan sóng gió cũng không có không nhúng tay vào. Thực cũng là tại truyền đạt một cái tin tức. Các ngươi đừng đến chọc ta. Ta liền sẽ không trêu chọc ngươi nhóm. Để xuống sự kiện này. Jeanette lại nói. Còn nhớ rõ lần trước Clinton phu phụ theo FBI xem số lớn đảng Cộng Hòa nghị viên tư liệu sao? Simon ngay tại lật xem là Ukraine bên kia một số việc kiện báo cáo. Nghe vậy hỏi, gần nhất lại tại làm như thế. Đúng vậy à, Jeanette nói. Lần trước cơ hội thì bỏ lỡ. Lần này đúng lúc, chúng ta cũng theo sao chép một nhóm tồn. Cẩn thận một chút, Jeanette gật đầu, hỏi, Ukraine bên kia thế nào? Simon sương mai đài bên ngoài ra hiệu phía dưới. Tựa như mặt cỏ. Nếu như không định kỳ tu bổ, khẳng định sẽ cỏ dại loạn sinh. Miễn không, rốt cuộc không ở trước mắt. Thời gian hơi chút một dài, chắc chắn sẽ có người không an phận. Đây cũng là nhân chi thường tình. Simon thái độ cũng là cỏ dại đi ra thì cắt đứt. Ukraine là hắn một ít trong bố cục rất trọng yếu nhất hoàn. Không thể sai sót, Jeanette không có hỏi, mà chỉ nói, ta tuần trước nhìn đến. Kéo đâm Liên Khoa đã bị xác định tân nhiệm thủ tướng. Cuối tháng nhậm chức, tiếp xuống tới Ukraine chính đàn khẳng định sẽ càng thêm náo nhiệt. Loạn một chút mới tốt. Thực, ta cảm thấy hứng thú nhất vẫn là nữ nhân kia đâu. Jeanette lại nâng lên đầu nhìn Simon. Nàng không là đối ngươi lấy lòng qua sao? Chậc chậc, lấy ngươi tính cách, vậy mà lại không có hứng thú. Simon biết Jeanette nói là cái nào đó Ukraine, thiết nương tử. Cười cười, nói ra, ta sợ nàng đối với ta lấy lòng về sau. Đảo mắt lại đúng hắn nam nhân lấy lòng đi. Người biết, ta là một cái ý muốn sở hữu rất mạnh nam nhân. Loại chuyện này có thể chịu không được. Đó là ngươi không có nhận bị người ta a. Nếu như ngươi tiếp nhận nàng lấy lòng, nói không chừng nàng sau này sẽ là ngươi một người. Tốt a, ta lần sau thử một chút. Tiểu hỗn đản, Jeanette toát ra một cái thật lâu không dùng thân mật xưng hô. rất nhanh chuyển hướng một cái khác chính đề. Châu Phi cái kia Victor Morisis rất có thể làm, không chỉ có giải quyết chúng ta tại Angola mảng lớn đất đai, còn chủ động liên hệ đến Savimbi, cùng đối phương đạt thành sống chung hòa bình hiệp nghị. Ta cũng rất xem trọng. Hiện tại chỉ hy vọng hắn không muốn tự tiện chủ trương địa đi làm một số vượt qua chúng ta đoán. Trước sự tình, dạng này tiếp qua mấy năm, Châu Phi phương diện đại bộ phận sự vụ đều có thể giao cho đối phương. Cái gì ở ngoài dự liệu sự tình, người biết, hắn tất cả người nhà năm đó đều chết tại Angola trong chiến tranh. Mang trong lòng cừu hận người, dù cho mặt ngoài bình thường, tổng khó tránh khỏi tại nào đó chút thời gian làm ra một số không lý trí sự tình. Jeanette nghe vậy, đột nhiên nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm đối diện nào đó người dò xét một lát. Simon, cái kia, người đây. Simon nghi ngờ ngắm Jeanette liếc một chút. Ta cái gì? Ngươi, hiện tại còn mang trong lòng cừu hận sao? Không có, thật, ta không tin. Jeanette vẫn như cũ miêu nhi một dạng chăm chú nhìn Simon. Ngươi khẳng định vẫn là một mực có chút hận cô. Thật không có, thực, hận cũng không có gì. Nhưng có một số việc, là thật không thích hợp chứ. Simon lại ngẩng đầu ngắm mắt Jeanette. Chắc chắn nói, thật không hận, ta không tin, thực, người có thể, Simon thẳng thắn buông văn kiện trong tay xuống, đánh gãy Jeanette hỏi, liên quan tới năm đó sự tình, người cùng lôi, còn có nàng, nói qua sao? Jeanette lắc đầu, mặc dù hiếu kỳ, nhưng nàng cũng minh bạch loại chuyện này không thích hợp truy đến cùng. Huống chi, dù là truy đến cùng, có lẽ cũng không chiếm được đáp án. Cho nên có một số việc ngươi không biết. Simon nói đến đây, hơi chần chờ, nói tiếp, lúc trước thực là có hận. Bất quá, tốt a, hận người đã chết. Jeanette mắt to lại nhanh chóng nháy vài cái. Ma xui quỷ khiến, ngoặc kép, người ba. Thực Jeanette muốn tăng thêm một ít động tác phía trước. Trong âm thầm giải qua một số tâm lý học tri thức. Nam nhân không chỉ có phổ biến tồn tại luyến mẫu tình kết, sao tâm lý phức tạp, thực còn sẽ có giết cha tình tiết. Lúc này ngồi ở phía đối diện cái nào đó cầm giữ có thảo nguyên sư vương tính cách ra hỏa. Hai phương diện khuynh hướng đều thực sự quá rõ ràng có điều. Simon bất đắc dĩ lắc đầu, nhớ tới mấy năm trước cùng Raymond Johnston tại vỏ sò biệt thự pha lê màn tường lúc trước lần đối thoại, không nói cũng được. Gặp Jeanette còn hai mắt vụt sáng lên chờ đợi đáp án. Thẳng thắn không còn giải thích. Đổi một bộ hung tợn biểu lộ. Không nên hỏi, không nên hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn bị bạo lực gia đình sao? Jeanette trên mặt lộ ra hưng phấn tiểu biểu lộ. Nghĩ, muốn cũng vô dụng. Công tác, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.